Đây không phải là Độc Cô Tuyệt sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hắn như thế nào trở thành cái dạng này? Nhớ rõ lúc trước hắn và Linh Vân cùng một chỗ mất tích, hôm nay hắn ở chỗ này, như vậy Linh Vân đâu này? Tiểu Huyết nói. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan bởi vì bị đạo cực truy vào trong núi sâu, một mực không có tiếp xúc đến tu sĩ khác, cho nên cũng không biết Tần Linh Vân đã kế nhiệm Xích Dương Ma Môn tôn chủ, hơn nữa thành công mở ra Dương Hỏa luyện thể trận, khiến cho toàn bộ Xích Dương Ma Môn nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Cho nên tại Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan trong nội tâm, thời thời khắc khắc đều đang lo lắng Tần Linh Vân. Bất quá hai người tính cách bất đồng, Ngự Thiên Lan khá lớn liệt một ít, mà Tiểu Huyết tâm tư càng thêm kín đáo cùng cẩn thận, cho nên mới có thể theo một ít chi tiết bên trong nhìn ra mánh khó đi ra. Đến xem vậy có phải hay không Độc Cô Tuyệt. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan thi triển phòng ngự vòng bảo hộ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước ngưỡng nằm trên mặt đất nam tử đi đến. Vừa mới vừa đi tới nam tử kia cách đó không xa, tự chứng kiến nam tử kia đóng chặt lại hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó thân thể một cái tự ngồi, trong hai tròng mắt phóng ra huyễn mục đích thần thái. Thân thể tại trong nháy mắt giống như là một ngụm sắc bén bảo kiếm, phản phất nhẹ nhàng khẽ động, có thể đem đại địa cho chém vỡ. Tinh phát hư tiên, ngươi đến cùng là người nào? Tiểu Huyết lập tức toàn thân lực lượng đều tập trung, gặp một vị chính thức tinh phát hư tiên, hơn nữa còn là một vị võ tiên, cái này là sống còn sự tình. Một bên Ngự Thiên Lan cũng là có chỗ chuẩn bị. Hai người phối hợp ăn ý, tự đợi đến tại thời khắc mấu chốt thoát đi rồi. Các ngươi là Linh Vân bên người Huyết Thần cùng Ngự Thiên Lan. Nam tử kia trong lúc đó trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi là Độc Cô Tuyệt? Tiểu Huyết thăm dò tính mà hỏi. Đúng vậy, ta là Độc Cô Tuyệt. Cái kia các ngươi có lẽ tự là Huyết Thần cùng Ngự Thiên Lan rồi. Các ngươi như thế nào sẽ đến Trung Ương Đại Lục? Tên kia cởi trần nam tử đúng là Độc Cô Tuyệt, đứng tại trên mặt đất, thân thể lại liên tục không ngừng hướng phía bầu trời tản ra kiếm khí. Chúng ta là qua đến tìm kiếm Linh Vân. Ngày đó là cùng ngươi cùng một chỗ mất tích, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Tiểu Huyết có chút tâm thần bất định mà hỏi. Độc Cô Tuyệt bày đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Tại trong vũ trụ chúng ta cũng đã thất lạc rồi. Về sau ta dần dần phiêu bạc đã đến Trung Ương Đại Lục, nhưng là vì một ít tự chính mình đều không rõ nguyên nhân, là được hiện tại cái này bộ dáng, một nửa thanh tỉnh một nửa hôn mê. Nhưng là ta đoán chừng lúc hôn mê, thân thể còn bị một cái khác ý thức chi phối lấy. Độc Cô Tuyệt tiến vào Trung Ương Đại Lục về sau, não biển thanh âm bên trong nhiều lần xuất hiện, cuối cùng nhất còn chưa từng có hơn mấy ngày, tự lâm vào tinh thần thất thường trạng thái. Tại bốn tòa đại lục tầm đó khắp nơi tán loạn, mà theo tinh thần thất thường, trong đầu dần dần chảy xuôi đi ra lực lượng cường đại, khiến cho hắn bản thân cảnh giới như là giếng phun đồng dạng dâng lên. Mà theo cảnh giới dâng lên, một cái khác ý thức cũng dần dần dung hợp tiến nhập hiện tại trong ý thức. Hơn nữa theo lực lượng gia tăng, một ít bị phong bế trí nhớ cũng thoáng giải khai một ít. Như vậy liền khiến cho được Độc Cô Tuyệt càng thêm điên rồi. Mà vết thương trên người đều là Độc Cô Tuyệt mình ở phát tác thời điểm cầm ra đến đấy. Tiểu huyết nói mấy người chúng ta cùng Linh Vân có chút liên quan. Phản phất trên người đều có được đại lượng che giấu. Cái này chỉ sợ không phải một loại ngẫu nhiên. Tiểu huyết lại để cho Ngự Thiên Lan cùng Độc Cô Tuyệt đều có chỗ đồng cảm. Độc Cô Tuyệt chậm rãi nói hiện tại ta đang đứng ở thanh tĩnh trạng thái. Tiếp qua hai canh giờ, ta bản thân ý thức lâm vào trạng thái hôn mê thời điểm. Chỉ sợ hội trở nên cực kỳ cuồng bạo. Cho nên các ngươi hiện tại hay vẫn là đem ta cho chế trụ. Ta đã chán ghét chủ yếu ý thức sau khi hôn mê mặt khác ý thức chủ đạo điên trạng thái. Đến lúc đó chúng ta hội chế trụ ngươi đấy. Ngự Thiên Lan nói. Độc Cô Tuyệt trên người chậm rãi hiện ra một bộ màu đen áo giáp. Sau lưng có một đầu đen nhánh sắc áo choàng tại bay phất phới. Xem quả thực anh tuấn bất phàm. Hắn trong hai tròng mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mà trên thân thể không ngừng phóng lên trời kiếm khí cũng là có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tự hồ có người tại truy giết các ngươi, đối đãi ta đi gặp hội hắn. Độc Cô Tuyệt con mắt có chút nheo lại. Bàn tay vừa nhấc, kiếm khí phóng lên trời. Đem tràn ngập tại hạt cốt bốn phía sương mù tại trong nháy mắt cho trảm không rồi. Sau đó xa xa liền có lấy một mảnh hắc bạch song sắc hào quang tịch cuốn tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 357 ta là một con sói canh một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 357 ta là một con sói canh một. Độc Cô Tuyệt đứng thẳng trên mặt đất, toàn thân kiếm khí tràn đầy. Cứ như vậy quay mắt về phía cao giữa không trung hắc bạch hai màu hào quang. Đạo cực khống chế lấy hắc bạch hào quang nhanh chóng từ phía trên bên cạnh lao đến. Nhưng là hắn ở phương xa liền cảm thấy một cổ thuộc về tinh phách hư tiên khí tức tại phía trước. Bất quá hắn cũng không uế kỵ. Đồng dạng là tinh phách hư tiên. Hắn đã đến tinh phách trung kỳ. Cho dù gặp tinh phách hậu kỳ, cũng có cơ hội đào tẩu. Độc Cô Tuyệt trước mắt chỉ là tinh phách sơ kỳ. Nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình. Dù sao đây không phải hắn tu luyện ra, mà là lăng không gia tăng. Hơn nữa thân thể còn ở vào không cân đối trạng thái. Nhưng là Độc Cô Tuyệt cảm giác được toàn lực một trận chiến đối với chính mình chỗ tốt rộng lớn tại chỗ hỏng. Màu trắng đen hào quang bao trùm đạo cực. Tại thân thể của hắn chung quanh tạo thành một cái màu trắng đen khí tràn. Đây cũng là hắn pháp tắc lĩnh vực rồi. Muốn phải bắt được phía dưới cái kia hai gã đại yêu. Đạo cực nhất định phải muốn qua Độc Cô Tuyệt cửa ải này. Mà hắn phải tốt chiến tốt thắng. Nếu không vừa muốn lại để cho Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đào thoát. Nếu để cho Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan chạy đến Hắc Long Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Đạo cực cũng không dám theo sau xâm nhập trong đó. Hắc Long Sơn mạch ở chỗ sâu trong còn có vài vị hư tiên yêu tộc. Tự hồ còn hữu thần ảo cảnh giới hư tiên đại yêu. Đạo cực như vậy tinh phát hư tiên nếu như xông vào, chẳng khác nào là xâm phạm địa bàn của bọn hắn rồi. Đạo cực trực tiếp tự sử dụng cường đại nhất pháp tắc lĩnh vực, chuẩn bị đem Độc Cô Tuyệt thoáng một phát đánh tan. Sau đó ra tay bắt ở Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan tự lập tức ly khai. Độc Cô Tuyệt cảm nhận được hắc bạch song sắc pháp tắc lĩnh vực cường đại. Hắn năm ngón tay triển khai, bày ra một cái kỳ dị tư thế. Sau đó bàn chân đạp không, ngón tay trên không trung vung lên. Năm đạo kiếm quang như tơ tuyến ngưng tụ trở thành một đoàn. Sau đó tạo thành một đạo dây nhỏ giống như màu đen kiếm quang. cái này một đạo kiếm quang uyển như du long trên không trung linh hoạt bay múa lấy, cấp tốc xông về đạo cực trước người. Vô thanh vô tức đụng vào hắc bạch song sắc pháp tắc lĩnh vực phía trên. Vậy mà đem trọn cái lĩnh vực cho va chạm áp súc dưới đi. Sau đó cái này một đạo màu đen kiếm quang tại lĩnh vực phía trên một hồi thiết cắt. Cắt ra thành từng mảnh hắc bạch mảnh vụn trên không trung tiêu tán. Bởi như vậy, đạo cực hắc bạch song sắc pháp tắc lĩnh vực vậy mà trên không trung ngưng trệ ở. Khó có thể tiếp tục đi tới. Đạo cực song chưởng vỗ. Pháp tắc lĩnh vực nhanh chóng đem tổn hại bộ phận tiến hành chữa trị. Sau đó trong đó tuôn ra từng đạo hắc bạch hào quang không ngừng cùng độc cô tuyệt phóng thiết kiếm khí va chạm lấy. Mà đạo cực liền hướng lấy độc cô tuyệt tới gần. Chỉ cần thành công đem hắn cho hít vào chính mình pháp tắc trong lĩnh vực. Tự muốn như thế nào chà đạp đối thủ cũng có thể rồi. Độc cô tuyệt hai tay xê dịch. Toàn thân hiện ra đến kiếm quang hợp thành một cái vòng lớn. Đây là độc cô tuyệt chỉ mỗi hắn có pháp tắc. Tình kiếm pháp tắc thì tại trong vòng có vô số nhỏ bé kiếm quang tại toán loạn. Giống như là một mảnh dài hẹp ở trong nước du lịch lấy cá con. Như là cá con kiếm quang tại du động quá trình lại tràn đầy liên tục tình ý. Mà tình ý một chuyến lại hóa thành cô đơn cùng cô đơn tình ý. Đủ loại bất đồng tình ý tại đan xen. Cái này khổng lồ kiếm vòng cùng đạo cực hắc bạch hai màu pháp tác đụng vào cùng một chỗ. Độc cô tuyệt hình cá kiếm quang so về hắc bạch hai màu kiếm quang hay là muốn kém một chút một bậc. Nhưng là trong đó cái kia vô khổng bất nhập. Đủ loại kiểu dáng kiếm khí toàn bộ đều thẩm thấu tiến nhập hắc bạch hai màu kiếm quang bên trong. Khiến cho kiếm quang dần dần bắt đầu ngưng trệ. Độc cô tuyệt tình ý càng ngày càng xu hướng tại cô tịch cùng bi thương. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Đầu đầy tóc đen rõ ràng có hơn phân nửa đều chuyển thành màu bạc. Trên người áo giáp cũng chuyển thành một bộ áo bào xám. Trong hai tròng mắt một mảnh u ám. Một đạo màu xám kiếm quang theo trong thân thể vọt ra. Đây là bi ai đã đến cực hạn mới có thể sinh ra kiếm khí. Là tâm huyết phát ra. Mà cái này đạo kiếm khí vừa ra. Độc cô tuyệt toàn thân khí tức lại bắt đầu bành trướng. Theo tinh phách sơ kỳ dần dần bắt đầu hướng về tinh phách trung kỳ quá độ. Cuối cùng thoáng cái đã đột phá tinh phách trung kỳ. Màu xám kiếm quang thập phần chất phát. Xuyên thấu năng lực lại không gì sánh kịp cường đại. Rất dễ dàng tự xuyên thấu hắc bạch hai màu pháp tắc. Trực tiếp xuyên thấu đạo cực phần bụng. Đã tạo thành một cái vết thương thật lớn. Hơn nữa màu xám kiếm quang mang đến cực hạn bi thương. Càng làm cho đạo cực tinh thần đều hoảng hốt. Nguyên thần cũng đồng dạng sắp lâm vào cực hạn trong bi thương. Đạo cực ngón tay bấm niệm pháp quyết. Lại để cho chính mình nguyên thần hơi khẽ chấn động. Ngắn ngủi tỉnh lại về sau. Xoay người tự phi tốt hướng về xa xa chạy như điên. Độc cô tuyệt cũng không đuổi theo. Trên thực tế hắn hiện tại đã sắp đã hôn mê rồi. Hiện tại nơi này chủ yếu ý thức sắp sửa yên lặng. Đến lúc đó một người khác cách liền đem theo trong ý thức giải phóng suốt. Nhanh, chế trụ ta. Độc cô tuyệt hét lớn. Tiểu huyết cùng ngự thiên lan vội vàng xông lên phía trước. Lúc này thời điểm bọn hắn đã chậm một bước. Độc cô tuyệt hai mắt khép lại. Thân thể từ không trung rơi xuống dưới đến. Cường đại khí lưu vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Khiến cho tiểu huyết cùng ngự thiên lan khó có thể tới gần. Khí lưu như rót. Như cửu thiên giao long. màu xám kiếm khí vây quanh thân thể xoay quanh. Tiểu huyết. Ngự thiên lang thúc giục toàn thân chân nguyên. Thế nhưng mà cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời tới gần không được. Độc cô tuyệt ngã rơi trên mặt đất bên trong, đem cực kỳ cứng rắn mặt đất lần nữa ném ra cái hố to đi ra. Độc cô tuyệt đã bất tỉnh rồi hả? Ngự thiên lang nói. Xem ra đúng vậy, nói như vậy, một người khác cách muốn đi ra. Tiểu huyết thủ chỉ sờ lên cằm, màu đỏ như máu trong con mắt hào quang lập lòe, trong đó mang theo vài phần cảnh giác. Cái này có thể không quá chúng ta. Chúng ta đã tận lực. Thật sự là gây khó dễ. Hắn cái này chóng mặt cũng quá nhanh rồi. Ngự thiên lang đồng dạng tay cầm thiết bổng. Vẻ mặt cảnh giác. Bọn hắn đều lo lắng xuất hiện lần nữa độc cô tuyệt đích nhân cách có phải hay không là một vị bạo lực cuồng. Đến lúc đó hướng bọn hắn ra tay đã có thể quá oan uổng rồi. Đã chờ đợi một hồi. Đại trong hầm độc cô tuyệt thời gian dần trôi qua tô tỉnh lại. Theo ngự thiên lang cùng tiểu huyết khẩn trương phía dưới. Độc cô tuyệt hai mắt chậm rãi mở ra. Bàn tay chống mặt đất ngẩng đầu lên nhìn về phía ngự thiên lang cùng tiểu huyết. Bỗng nhiên mở to miệng ngao. Ô ngự thiên lang cùng tiểu huyết hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì tốt. Độc cô tuyệt đây là muốn a. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó tự nằm rạp trên mặt đất học sói tru. Ngao. Ô các ngươi là người nào? Lại dám bước vào lãnh địa của ta. Độc cô tuyệt hai chân hai tay chạm đất. Vừa dùng lực. Liền từ thổ trong hầm nhảy ra. Vừa vạn đã rơi vào ngự thiên lang cùng tiểu huyết cách đó không xa. Tiểu huyết có chút sững sờ thăm dò tính mà hỏi ngươi là người nào. Người. Ta không phải người. Ngươi xem ta móng vuốt của ta da lông. Còn có ta răng nanh kỳ thật. Ta là một con sói. Một thước cao ngạo không bị trói buộc sói hoang. Độc cô tuyệt ngẩng đầu lên đến. Kiêu ngạo thần sắc tại trên mặt hiển hiện. Phản phất vì chính mình lang tộc huyết thống mà cảm thấy tự hào. Ngự thiên lang truyền âm cho tiểu huyết nói không đúng a. Độc cô tuyệt tự hồ có một ít tinh thần thất thường. Tiểu huyết cũng truyền âm nói hoàn toàn chính xác rất không đúng. Hắn rõ ràng là người. Lại cho là mình là một con sói. Hai người chúng ta mới không phải nhân loại a. Độc cô tuyệt hướng phía ngự thiên lang cùng tiểu huyết gầm thét một tiếng hai người các ngươi. Còn không mau ly khai lãnh địa của ta. Nếu không ta muốn không khách khí. Tiểu huyết con ngươi đảo một vòng. Chậm rãi nói kỳ thật hai người chúng ta cũng là sói hoang. Chúng ta là thân huynh đệ a. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tiểu huyết hướng phía ngự thiên lang vứt ra một ánh mắt. Ngự thiên lang ngầm hiểu phía dưới. Hai người lập tức nằm rạp trên mặt đất hướng về không trung kêu một tiếng ngao. U-ô! Độc cô tuyệt có chút kỳ quái các ngươi cũng là sói hoang. Hơn nữa chúng ta hay vẫn là thân huynh đệ. Vì cái gì ta không nhớ rõ a, hẳn là ngươi là đang dối gạt ta. Như thế nào hội lừa ngươi đâu rồi? Ngươi ngẫm lại xem. Dưới người của ngươi hố đất là làm sao tới? Huynh đệ chúng ta ba cái cùng một chỗ tránh né một vị đáng giận thợ săn. Kết quả cùng thợ săn quá trình chiến đấu ở bên trong. Không cẩn thận té ra một cái hố to a. Bởi như vậy khả năng ngươi rơi có chút không nhớ rõ. Tiểu huyết nói. Độc cô tuyệt nhìn một cái sau lưng hố to. Sau đó ánh mắt lập lòe vài cái. Tự hồ tại chăm chú suy nghĩ. Bất quá đầu óc của hắn vốn tự xảy ra vấn đề. Tự nhiên là cái gì đều không nghĩ ra được. Bất quá xem đằng sau hố to đích thật là chính mình đụng đi ra, liền cảm thấy tiểu huyết có vài phần khả năng. Tốt rồi huynh đệ, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a, bằng không săn người đến thì phiền toái. Tiểu huyết nói. Ngao. U ô, đã các ngươi đều là của ta sói hoang huynh đệ, như vậy chúng ta tự cùng đi. Nghe được thợ săn muốn tới, Độc Cô Tuyệt cũng là có chút ít khủng hoảng. Tại tiểu huyết dưới sự dẫn dắt, ba người hướng về Hắc Long Sơn mạch bên ngoài chạy đi. Bất quá Độc Cô Tuyệt kiên trì chính mình là một chỉ sói hoang. Tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang cũng chỉ tốt tứ chi chạm đất. Học Độc Cô Tuyệt tư thế bay vút lên đã đến không trung. Tuy nhiên bọn hắn trước kia là yêu thú, nhưng là hiện tại hóa thành hình người về sau, đã thành thói quen nhân loại đứng thẳng hành tẩu. Giống như trước kia như vậy tứ chi chạm đất, đều có một ít không thói quen rồi. Ước chừng phi hành mấy canh giờ về sau, tại ban đêm nửa đêm thời gian, tại một chỗ giữa núi rừng, Độc Cô Tuyệt rốt cục nằm rạp trên mặt đất hôn mê rồi. Một lát sau, đợi đến lúc tỉnh lại về sau, liền chứng kiến tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang hai người chính tại bên người mang theo một tia nụ cười ủy dị nhìn qua hắn. Chuyện gì xảy ra? Ta hôn mê bao lâu thời gian, ta một người khác cách không có thương hại các ngươi a? Độc Cô Tuyệt vội vàng hỏi. Ngươi một người khác cách? Hắc hắc, đây chính là hiếm thấy. Tiểu huyết nói. Ngự Thiên Lang tứ chi nằm rạp trên mặt đất, hú lên quái dị ngao. U ô, ta là một thước sói hoang, một thước cao ngạo không bị trói buộc sói hoang. Độc Cô Tuyệt ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, đây là cái này sẽ là của ngươi một người khác cách, hoàn toàn đem mình làm một con sói. Ngươi biết chúng ta nhiều mệt không? Nếu không phải cũng giả dạng làm sói hoang, chỉ sợ đã bị ngươi cho làm thịt a. Tiểu huyết nói. Ngươi hay vẫn là lục cái truyền mơ phù cho chúng ta, bên trong nói rõ ngươi là chúng ta sói hoang huynh đệ. Đợi tí nữa một người khác cách đi ra về sau, nên tin tưởng chúng ta. Ngự Thiên Lang ra cái chủ ý. Không nghĩ tới chính mình anh hùng cả đời, một người khác cách vậy mà cho là mình là một con sói. Chẳng lẽ trong đầu đã từng xuất hiện qua cái kia đạo thanh âm, hiện tại đã tinh thần thác loạn sao? Độc Cô Tuyệt cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến Ngự Thiên Lang cái chủ ý kia đã tính toán không tệ được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 ngao. U-ô, xếp dương thành canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 ngao. U-ô, xếp dương thành canh 2. Độc Cô Tuyệt bàn ngồi dưới đất. Trên người của hắn hớt lên một kiện áo bào xám. Màu đen áo giáp đã thu vào trong thân thể. Anh tuấn vô cùng trên mặt hiện lên tí ti bất đắc dĩ. Đường đường thiên võ hoàng, hôm nay vậy mà trở thành một thớt sói hoang, thật sự là buồn cười vô cùng. Ngươi có cái gì thật là khổ sở. May mắn ngươi không có đem làm chính mình là một con chó, một đầu heo, thậm chí là một cái lớn gà trống a. Khi đó tự thật sự cười chết người rồi. Cho nên ngươi hay vẫn là cao hứng một ít a. Phải biết rằng chúng ta chiếu cố ngươi như vậy sói hoang huynh đệ cũng rất không dễ dàng. Tiểu huyết cương nghị khuôn mặt lại mang theo chế nhạo dáng tươi cười. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như vậy việc hay. Bất quá hắn hay vẫn là an ủi thoáng một phát Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt bàn tay vừa nhấc, khí kình đem phía trước cách đó không xa một gốc cây che trời đại thụ cho đánh bay ra ngoài, nhổ tận gốc. Đúng vậy, sói hoang so heo chó muốn tốt, ta cái này lục hai cái truyền mơn phù, hai người các ngươi một người một cái. Độc Cô Tuyệt bàn tay một phen. Trước người liền trôi nổi hai mảnh ngọc phù. Môi khẽ nhúc nhích, đem thanh âm lục nhập ngọc phù bên trong. Sau đó vung tay áo lại để cho ngọc phù bay tới Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan trước người. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan một người cầm chặt một cái, sau đó thu. Thừa dịp cảnh ban đêm, chúng ta tranh thủ thời gian thoát ly Hắc Long Sơn Mạc, trở lại nhân loại bên trong thành trì. Muốn sớm làm nghe ngóng Linh Vân tin tức. Ta cuối cùng là cảm giác lúc này đây có lẽ sẽ có thu hoạch đấy. Tiểu Huyết cùng Tần Linh Vân ký kết khế ước, cho nên có một loại kỳ dị liên hệ. Ba người thừa dịp cảnh ban đêm nhanh chóng hướng về Hắc Long Sơn Mạch bên ngoài bay đi. Vốn bọn hắn cũng đã tại Hắc Long Sơn Mạch biên giới khu vực rồi. Tăng thêm Độc Cô Tuyệt đã khôi phục bình thường, cho nên tốc độ nhanh hơn mấy lần. Rất nhanh tự chạy ra khỏi Hắc Long Sơn Mạch, tiến nhập khoáng đạt giải đất bình nguyên. Lúc này đây đạo cực không có xuất hiện. Một phương diện khả năng thương thế nghiêm trọng. Một phương diện khác khả năng bởi vì cân nhắc đã có một vị cường đại tinh phách hư tiên tồn tại, cho nên trong lúc nhất thời cũng chiếm không được tốt, cho nên cũng liền buông tha rồi. Phía trước là cái gì thành? Ta đối với Đông Phương Đại Lục vùng phía Nam không quá quen thuộc. Tiểu Huyết nói. Độc Cô Tuyệt hai tay mở ra nói, ta tự càng không biết rồi, một người khác cách không hiểu thấu mang theo ta qua dương vượt biển. Theo Nam Cương Đại Lục đã đến Tây Phương Đại Lục, lại từ phương Tây Đại Lục đến phía Bắc Đại Lục, sau đó lại từ phía Bắc Đại Lục đã đến Đông Phương Đại Lục. Hiện tại ta thanh tĩnh thời gian còn càng dài một ít. Trước kia tuyệt phần lớn thời gian đều là một cái khác sói hoang nhân cách chi phối lấy. Chạy lược tứ đại lục ta còn không biết mấy cái địa danh. Cái kia thật đúng là quá thảm rồi. Tiểu Huyết tỏ vẻ đồng tình. Ngự Thiên Lan tay đáp chòi hóng mát. Hai mắt kim quang lập lòe, phía trước là Hắc Vân Thành. Không biết là thuộc về Đạo Uyên Môn hay vẫn là Xích Dương Ma Môn. Hai đại tôn môn chúng ta đều được lỗi rồi. Có cái gì phải sợ? Hiện tại có Độc Cô Tuyệt cái này tinh phách hư tiên tại. Chúng ta thì sợ gì? Tiểu Huyết nói. Chỉ sợ người nào đó lại hóa thành sói hoang rồi. Ngự Thiên Lan hiển nhiên cảm thấy Độc Cô Tuyệt không quá đáng tin cậy. Mặc kệ như thế nào, ba người hay vẫn là tiến nhập Hắc Vân Thành bên trong. Hắc Vân Thành nội người đến người đi, các tu sĩ số lượng rất nhiều. Ba người đô sự trước tại trên thân thể choàng áo đen, dẫn theo áo choàng, cho nên không cần lo lắng bị người phát hiện ra chân diện mục. Đương nhiên, tại loại này tinh phách hư tiên trong mắt là hoàn toàn che ngăn không được đấy. Ba người đi vào một chỗ trà lâu, như vậy địa phương là tin tức nhất linh thông đấy. Ba người đi sau khi đi vào, tìm được một cái bàn ngồi xuống, sau đó liền đã nghe được phụ cận ầm ĩ tiếng nghị luận. Nghe nói Xích Dương Ma Môn đã xảy ra đại sự, bên trong tôn chủ đại điện phía trên mới tôn chủ kế nhiệm rồi. Ta đây là rõ ràng nhất rồi. Theo tỷ phu của ta muội muội cậu cả gia cháu ngoại trai biểu thúc bên ngoài cháu trai lộ ra tin tức. Cái kia Xích Diễm Đại Đế Thạch Hàng Sơn nhân vật bậc nào? Vậy mà tại nội bộ tôn chủ đại điển phía trên bị người bước đi rồi. Một người cho tới bây giờ không có xảy ra tên đức nhân vật leo lên tôn chủ bảo tọa. Người nào không biết a? Xích Dương Ma Môn cũng đã hướng bốn phía phát ra thiếp mời rồi. mời tứ phương tu sĩ tiến về trước Xích Dương Ma Môn Xích Dương Thành tham gia ngoại bộ tôn chủ đại điển. Mới tôn chủ rốt cuộc là cái dạng gì đích nhân vật à? Nghe nói là một vị mỹ mạo nữ tử. Bất quá cái kia chờ lão quái ai biết bao nhiêu tuổi rồi. Chỉ sợ đều là lão yêu bà nữa nha. Gọi là Tần Linh Vân đúng không? Là Xích Dương Ma Môn tôn chủ, lại bị người gọi là Băng Ma Tiên Tử, thật sự là rất kỳ quái. Độc Cô Tuyệt, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan cũng không khỏi được thần sắc chấn động. Tần Linh Vân, Xích Dương Ma Môn tôn chủ, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Đông Phương Đại Lục lớn như vậy, có một ít trùng tên trùng họ chi nhân cũng rất bình thường. Thế nhưng mà theo danh hào của nàng Băng Ma Tiên Tử đến xem, tự hồ là am hiểu băng hệ thần thông. Bởi như vậy, là Tần Linh Vân bản thân khả năng liền rất lớn rồi. Xem ra chúng ta cần đi Xích Dương Thành đi một chuyến rồi. Bất kể là không phải trùng hợp, chúng ta đều không thể bỏ qua. Tiểu Huyết chậm rãi nói. Ngự Thiên Lan nói ta xem cũng là như thế. Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết liếc về phía Độc Cô Tuyệt, muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Thế nhưng mà cái lúc này Độc Cô Tuyệt hai mắt nhắm nghiền, đã chậm rãi ngã xuống trên mặt bàn. Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết lập tức con mắt trợn tròn, đứng dậy. Mà Độc Cô Tuyệt đã mở to mắt tỉnh lại, nhưng là lại để cho Ngự Thiên Lan cùng Tiểu Huyết đau đầu thời điểm, Độc Cô Tuyệt đột nhiên lẻn đến trên mặt bàn, hai tay hai chân đạp ở cái bàn, ngẩng đầu lên tự là một đạo kéo dài sói tru. Ngao ô, săn người đến, đi mau. Ngự Thiên Lan vội vàng nói. Độc Cô Tuyệt nhất thời kinh hoảng phía dưới, thoáng cái theo nóc nhà vọt ra, đem trọn cái kiến trúc đỉnh đụng phải một cái động lớn. Sau đó theo trong động tự liền xông ra ngoài, rất nhanh tự biến mất không thấy. Phòng ướp của ta a. Tại quầy hàng bên cạnh lão bản nhịn không được kêu khóc một tiếng. Thế nhưng mà cảm giác được Độc Cô Tuyệt trước người toát ra đến kinh người khí tức, cảm thấy khiếp đảm, cũng không dám thật đúng đuổi theo ra đi, đành phải đem ánh mắt quăng hướng về phía Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan. Tiểu Huyết nhịn không được xấu hổ. Cái này thật sự là mất mặt a. Một đời thay tôn sư cấp cái khác thiên võ hoàng Độc Cô Tuyệt, dĩ nhiên cũng làm đánh vỡ một người thấp giai tu sĩ mở đứt quán trà nhỏ nóc nhà, nhưng lại học sói tru. May mắn tại đây không phải tháng đủ tinh, cũng không có người nhận ra hắn. Nếu không nhưng chỉ có dẫn mỉm cười nói chuyện. Tiểu Huyết vội vàng bỏ xuống mấy khối thượng phẩm linh thạch, sau đó cùng Ngự Thiên Lan cũng là phóng lên trời, theo nóc nhà lỗ thủng bên trong chui ra ngoài. Đã qua một thời gian ngắn, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan rốt cục tại Hắc Vân Thành một cái trong hẻm nhỏ đã tìm được Độc Cô Tuyệt. Lúc này Độc Cô Tuyệt chính nằm rạp trên mặt đất, hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ thợ săn thật sự đến tìm hắn rồi. Chứng kiến Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan tới, Độc Cô Tuyệt nói lại là hai người các ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm giác được các ngươi lừa ta. Các ngươi căn bản không phải huynh đệ của ta. Chúng ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn xem cái này. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đem truyền mơ phù đổ cho Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt trực tiếp dùng hàm răng há miệng rồi, sau đó đưa vào linh lực, thanh âm liền truyền vào trong tai. Nghe được thanh âm của mình, Độc Cô Tuyệt sắc mặt hòa hoãn một ít. Nguyên lai các ngươi thực là huynh đệ của ta a. Tiểu huyết vẻ mặt trầm thốn mà nói, vì tránh né thợ săn đuổi giết. Chúng ta như vậy sói hoang cũng chỉ tốt chịu nhục ngụy trang thành nhân loại. Huynh đệ, ngươi cũng muốn ngụy trang thành nhân loại mới được a? Bởi vì vì chúng ta muốn đi xa xôi Xích Dương Thành đi tìm một vị sói hoang đứng đầu. Chỗ đó mới là chúng ta sói hoang thiên đường. Thật sự là khổ các ngươi. Cao ngạo sói hoang rõ ràng ngụy trang thành xấu xí nhân loại. Bất quá vì đi tìm chúng ta sói hoang thiên đường, ta cũng bất cứ giá nào rồi. Độc Cô Tuyệt lão đạo đứng tự hồ còn có một chút đứng không vững bộ dạng. Độc Cô Tuyệt hoạt động vài bước, rung đùi đắc ý nói, cái này trang thành nhân loại thật đúng là khó. Vì chúng ta vĩ đại sứ mạng tìm được sói hoang thủ lĩnh, chúng ta cái này xuất phát. Độc Cô Tuyệt hai mắt trong vắt sáng, giờ khắc này ngược lại là có thêm vài phần tôn sư phong thái. Ngay tại tiểu huyết, Ngự Thiên Lang mang theo hóa thân sói hoang Độc Cô Tuyệt cùng nhau hướng về Xích Dương núi xuất phát thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã theo Xích Dương núi tiểu không gian đi tới Xích Dương thành. Xích Dương núi tiểu không gian là Xích Dương ma môn căn bản, ngoại nhân là không thể nào đi vào đi. Mà Xích Dương thành thì là Xích Dương ma môn ở bên ngoài Đông Phương Đại Lục thượng diện tổng bộ chỗ. Xích Dương thành dựa vào núi mà kiến. Ở ngoài thành có khổng lồ dòng sông vần quanh lấy, hơn phân nửa thành trì một mực chảy vào biển cả. Xích Dương xây thành tạo to lớn cực kỳ. So Xích Dương núi tiểu không gian kiến trúc cũng còn muốn khổng lồ. Xích Dương ma môn chuyên môn Xích Dương đại điện là lơ lửng tại thành nội trên đỉnh núi. Trên danh nghĩa gọi là Xích Dương đại điện, trên thực tế cùng thiên không thành không sai biệt lắm. Đều được cho một cái cỡ nhỏ nội thành rồi. Cũng có thể gọi là trong thành chi thành. Tần Linh Vân đúng là ở trong đó một chỗ trong tinh xá. Trước mặt của nàng bày đặt đại lượng tài liệu luyện khí. Tại mấy tháng trong thời gian, tông môn các đệ tử cũng đã nộp lên đại lượng tài liệu luyện khí. Siêu cấp đại tôn môn tự là siêu cấp đại tôn môn. Người đông thế mạnh, muốn cái gì dạng lạ tài liệu đều có thể khiến cho đến. Đã tài liệu đã tập hợp đủ rồi, như vậy Tần Linh Vân liền cần luyện chế 4 dạng trọng yếu pháp bảo. Theo thứ tự là hắc bạch câu hồn xiềng xích, đầu bò xiên, mã diện mâu. Cái này 4 kiện vậy mà ngay từ đầu luyện chế tự là hạ phẩm tiên khí. Nếu như đem hắn cùng địa phủ trong hắn pháp bảo liên tiếp cùng một chỗ, nói không chừng uy lực lại hội tăng lên thật nhiều. Luyện khí cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tiên khí thì càng thêm khó có thể luyện chế ra. May mắn Tần Linh Vân đạt được hoàn tuyền luân hồi bí quyết bên trong, có cực kỳ hoàn thiện luyện khí thủ pháp, tăng thêm xích viêm hỗ trợ. Muốn luyện thành 4 kiện pháp bảo, cũng chưa chắc không thể thành công. Xích Dương ma tôn đại nhân, chỉ có thể phiền toái ngươi hạ mình tới giúp ta luyện chế pháp bảo rồi. Tần Linh Vân bỗng nhiên dịu dàng nói, coi như hết. Ta hiện tại bất quá là trong tay của ngươi pháp bảo khí linh. Tính toán là của ngươi một cái người hầu mà thôi. Còn gọi ta đại nhân a. Xích Phim đứng ở một bên tại tài liệu luyện khí bên trong chọn lựa lựa. Thực lực của ngươi so băng hoàng cao hơn. Rõ ràng còn một mực trốn ở bên trong làm tiểu thí hài. Phần này nhẫn nại công phu, ta là bội phục vô cùng. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói, ta là không có cách nào. Ngươi nhìn xem, vì trích tinh đổi nguyệt hộp, ta hiện tại cũng là không dám bạo lộ thân phận. Ngươi cho rằng ta muốn nhẫn nại không thành. Xích Viêm nói, giúp ta hảo hảo sửa sang lại một phen a. Những này tài liệu luyện khí quá nhiều quá tạp rồi, ta đều bị hoa mắt con ngươi. Tần Linh Vân chứng kiến mấy vạn loại tài liệu luyện khí đem toàn bộ sân rộng đều phủ kín rồi, liền cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 359 Hắc Bạch Câu Hồn Xiềng Xích canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 359 Hắc Bạch Câu Hồn Xiềng Xích. Xích Phim trải qua thời gian rất lâu sửa sang lại. Vừa rồi đem những này tài liệu luyện khí sửa sang lại ra cái đầu mối đi ra. Tần Linh Vân muốn luyện chế 4 kiện pháp bảo. Mỗi một kiện đều cần hơn 1.000 loại tả hữu tài liệu luyện khí mới có thể đúc thành. Cũng may có Xích Phim tỉ mỉ chọn lựa tài liệu, đem mỗi một chủng tài liệu luyện chế phương pháp đều giải thích rõ ràng rồi. Tần Linh Vân chỉ cần đem những tài liệu này sử dụng nhất định phương pháp tiến hành luyện chế là được rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Xích Phim đối với Tần Linh Vân trợ giúp là thật lớn. Cùng nhau đi tới, cơ hồ tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều là Xích Phim trợ giúp luyện chế mà thành. Hơn nữa Xích Dương Ma Môn phần đông thần thông cũng là trợ giúp nàng rất nhiều. Ngoại trừ Tinh Đế, Băng Hoàng bên ngoài, tự là Xích Phim trợ giúp nàng tối đa. Tần Linh Vân trong miệng tuy nhiên chưa nói, trong nội tâm đối với Xích Phim nhưng thật ra là rất tôn trọng cùng cảm kích. Nếu không phải Xích Phim, nàng muốn đi đến bây giờ một bước này, chỉ sợ tự không hữu hiện tại dễ dàng như vậy rồi. Đem sở hữu tất cả tài liệu đều chọn lựa tốt rồi về sau, Xích Phim liền về tới Xích Phim kiếm bên trong. Mà Tần Linh Vân tự một mình hoàn thành luyện chế ra. Loại này pháp bảo nhất định phải nàng tự mình động thủ mới được. Bởi vì tại luyện chế trong quá trình, còn muốn ngưng tụ ra chỉ mỗi hắn có pháp tắc rót vào trong đó. Đây chỉ có tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết mới khả năng giúp đo đạt được. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc trên mặt đất vài kiện tài liệu luyện khí phi, sau đó trên không trung vạn vẹo biến hình. Tần Linh Vân có chút há miệng, nhổ ra một chỉ màu trắng vòng tròn. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng hiện tại chỉ là chứa đựng băng phách hàng diễm cùng Phật linh lãnh hỏa công cụ. Uy lực chân chính đã theo không kịp Tần Linh Vân tiến bộ. Mà ngay cả thái ớt ánh trăng luôn uy lực đều tại phía xa phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phía trên rồi. Bất quá Tần Linh Vân chỉ cần sẽ tìm đến một loại dị hỏa, đem hắn luyện chế đi vào, có thể khiến cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy lực trên phạm vi lớn gia tăng. Không trung nhiều loại tài liệu luyện khí tại băng phách hàng diễm nung khô hạ bắt đầu dung hợp đã đến cùng một chỗ. Sau đó dần dần kéo dài. Có một đầu xiềng xích hình thức ban đầu. Cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp sắp sửa tốn hao nhiều thời gian hơn tiến hành luyện chế. Tần Linh Vân ngón tay như là xuyên hoa hồ điệp. Trên mặt đất từng kiện tài liệu luyện khí bị ngón tay đạn. Sau đó hướng về không trung bay đi. Cuối cùng thời gian dần trôi qua luyện hóa mất tạp chất dung hợp đi vào trong đó cả trong cả quá trình. Linh Quang đem những tài liệu này bao lấy, pháp tắc cũng đã tại một chút thẩm thấu tiến vào. Tập trung tinh thần phía dưới. Thời gian liền tại Tần Linh Vân luyện khí bên trong phi tốc đi qua. Tần Linh Vân hiện tại luyện khí tiêu chuẩn cũng thực sự không phải là đã từng như vậy không xong rồi. Luyện chế qua nhiều như vậy đạo khí, nàng luyện khí tiêu chuẩn tối thiểu cũng là tông sư cảnh giới. Nhưng là cùng Xích Phim so, hay vẫn là chênh lệch rất lớn. Xích Phim luyện khí tiêu chuẩn là hiếm thấy mọi người. Tần Linh Vân cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua có người luyện khí tiêu chuẩn tại Xích Viêm phía trên. Nàng cũng đã từng thấy qua một ít cái gọi là luyện khí tôn sư, nhiều lắm là cùng nàng là một cái trình độ, nhưng là luyện chế ra đến pháp bảo cũng đã bị thật lớn truy phủng rồi. Nếu như là Xích Viêm luyện chế ra đến tinh phẩm, chỉ sợ rất nhiều người đều muốn điên cuồng. Không trung pháp bảo hình thái đã dần dần bắt đầu ổn định. Từ đằng xa đến xem, cái kia chính là một đầu màu đen xiềng xích. Bất quá lại hắc thập phần hữu dị. Tại xiềng xích phía trên mang theo một loại kỳ dị sáng bóng. Tại màu đen xiềng xích đỉnh thì là một cái bén nhọn hình tam giác tiền tố. Màu đen câu hồn xiềng xích thành hình. Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng, ngón tay một điểm, hào quang lập lòe tầm đó, không trung mây đen rậm rạp. Một cái sét đánh theo mây đen tầm đó vọt xuống tới. Sau đó là mảng lớn lôi điện tập trung ở một cái sân vị trí cuồng đánh xuống đến. Tại Xích Dương Thành bên trong, rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới đỉnh núi Xích Dương trên đại điện cái kia phiến mây đen. Có kinh nghiệm tu sĩ đều có thể nhìn ra đó là tiên khí thành hình tiên kiếp. Tiên khí là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Đối với tu sĩ mà nói, đó là trong truyền thuyết đồ vật, mà ngay cả đạo khí bọn hắn đều chưa hẳn có thể có được. Lại càng không cần phải nói tiên khí rồi. Cho nên đối với có thể luyện chế tiên khí chi nhân, bọn hắn tự nhiên là lại kính vừa sợ rồi. Tại Xích Dương trong đại điện luyện chế pháp bảo, nhất định là Xích Dương ma môn một vị hư tiên rồi. Tại Xích Dương nội thành, hiện tại đã dần dần tập trung đại lượng đến từ các nơi tu sĩ. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Xích Dương trên đại điện, muốn xem đạo này pháp bảo có thể hay không luyện chế thành công. Tần Linh Vân quay mắt về phía Lôi Đình Vạn Quân. Nàng thần niệm khẽ động, trong thân thể liền chạy ra khỏi một đạo tử mang, trên không trung đón gió mà trường, nhanh chóng biến thành một đầu dài đạt tầm hơn 10 trượng màu tím điện quang vần quanh chân long. Đây cũng là tử cực lôi long rồi. Tử cực lôi long hiện tại đã vượt qua tinh pháp hư tiên uy năng. Linh trí càng thêm hoàn thiện. Có thể tính toán làm một cái lôi linh rồi. Bất quá linh trí là Tần Linh Vân giao phó, cho nên trên cơ bản đối với Tần Linh Vân có rất mạnh lòng trung thành. Một mực đều giấu ở Tần Linh Vân trong đan điền tu luyện. Tử cực lôi long trên không trung rung động, rất dễ dàng liền đem luồng thứ nhất lôi đình cho ngăn cản rồi. Bất quá cái này dù sao cũng là tiên khí xuất thế lôi kiếp. So đạo khí xuất thế lôi kiếp cường đại hơn rất nhiều. Tử cực lôi long thừa nhận luồng thứ nhất lôi đình rất nhẹ nhàng. Nhưng là theo đợt thứ hai bắt đầu, liền dần dần có chút cố hết sức rồi. Lôi đình tổng cộng là có 9 đạo. Chính đạo đi qua, lôi đình tiêu tán, tử cực lôi long tiêu hao rất nhiều năng lực, là một lần nữa về tới Tần Linh Vân trong thân thể. Trong một thời gian ngắn cũng khó khăn dùng đi ra. Thật là lợi hại. Rõ ràng có thể phóng xuất ra một đầu lôi long đến thôn phệ lôi điện. Xích Dương ma môn quả nhiên không hổ là ma đạo đứng đầu. Bực này thủ đoạn là văn sở vị văn a. Một kiện tiên khí cứ như vậy rất dễ dàng luyện chế thành công rồi. Xích Dương ma môn quá cường đại. Rõ ràng có như vậy luyện khí cao thủ tồn tại. Nhiều như vậy Xích Dương ma môn trong bảo khố không phải có đại lượng bảo vật sao? Không được, lúc này đây ta nhất định phải gia nhập Xích Dương ma môn. Tần Linh Vân tự nhiên không biết mình luyện khí vậy mà khiến cho đại lượng tinh anh hạ xuống quyết định gia nhập Xích Dương Ma Môn. Trong lúc nhất thời Xích Dương Ma Môn uy danh bành trướng không ít. Cái này thật là có tâm trồng hoa hoa không phát. Vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm rồi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, màu đen địa phủ đã vọt ra. Ở bên cạnh hiển hiện lấy. Bên trong chạy ra khỏi một đạo hắc khí. Rơi trên mặt đất hóa thành một vị đầu đội mũ cao. Thân mặc hắc y nữ tử. Đây cũng là lúc trước Hà Bảo đạo cô rồi. Hôm nay đã là hắc vô thường rồi. Hà Bảo khom mình hành lễ nói bái kiến chủ nhân. Ban cho ngươi màu đen câu hồn xiềng xích, ngươi cầm đi đi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Không trung lóng lánh lấy hủy dị hào quang màu đen câu hồn xiềng xích liền nhanh chóng đã rơi vào Hà Bảo trong tay. Loại này màu đen câu hồn xiềng xích là trực tiếp công kích thần hồn. Nguyên thần hồn phách đều rất tránh khỏi qua được câu hồn xiềng xích khó cầm. Đương nhiên thực lực không thể vượt qua Hà Bảo thực lực. Hà Bảo cái này hắc vô thường cùng với băng lân xà yêu vương hóa thành bạch vô thường đều là tinh phách sơ kỳ hư tiên thực lực. Bất quá tại địa phủ bên trong, bọn hắn đã nhận được một loại kỳ dị lực lượng tẩm bổ. Thực lực đang nhanh chóng tăng cường lấy. Đã có địa phủ trợ giúp, bọn hắn ngược lại có khả năng đột phá trước kia bình cảnh, tấn thăng đến rất cao cấp độ. Cho nên cho dù đã mất đi tự do, chưa hẳn tự là tai họa. Đặc biệt là Hà Bảo, nàng vốn chính là cùng Tần Linh Vân là địch. Hôm nay chẳng những không chết, còn có thể tăng lên tu vi. Hơn nữa đã nhận được cường đại pháp bảo ban cho. Nội tâm oán hận cũng là dần dần biến mất rồi. Như vậy vận mệnh đã tính toán thật là kết cục tốt đẹp rồi. Hà Bảo biến mất tại địa phủ bên trong. Một lần nữa đem địa phủ thu về sau, Tần Linh Vân lại bắt đầu màu trắng câu hồn xiềng xích luyện chế. Tần Linh Vân trước mắt không biết luyện chế đầu bò xiên cùng mã diện mâu. Nhất định phải tìm được đầu trâu mặt ngựa người chọn lựa. Sau đó đã sắc phong đầu trâu mặt ngựa về sau, mới có thể ban cho đầu bò xiên cùng mã diện mâu đấy. Xem ra là không phải muốn tìm mấy cái cừu địch tới giết. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá đoạn thời gian này Tần Linh Vân là đi không được. Dù sao Xích Dương Ma Môn phát ra ngoại bộ tôn chủ đại điển thiếp mời đều đã đến tất cả đại lục. Đường xá khá gần, tu sĩ rất nhiều cũng đã chạy tới rồi. Những cái kia đường xá khá xa rồi, còn cần sử dụng truyền tống trận, cho nên còn muốn một thời gian ngắn mới có thể chạy tới. Tần Linh Vân ngoại trừ nếu ướm nghiệm giao đại điển, còn cần cùng đợi Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang. Bọn hắn có lẽ đã được đến tin tức, nhưng là có lẽ bọn hắn không dám xác nhận, cho nên vô cùng có khả năng lén lút chạy tới. Hay vẫn là trước đêm màu trắng câu hồn xiềng xích luyện chế hoàn thành a. Trải qua mấy ngày thời gian, Tần Linh Vân luyện chế màu trắng câu hồn xiềng xích sau khi hoàn thành một khắc này, không trung lần nữa xoáy lên mây đen. Mà ở trong thành phần đông mới tới tu sĩ cùng với đã đến không thiếu thời gian tu sĩ, đều cùng một thời gian đem ánh mắt tụ tập tại Xích Dương Đại Điện trên đỉnh. Lúc này mới đi qua vài ngày, lại một kiện tiên khí xuất thế. Vị này luyện khí sư cũng quá mạnh đi à nha. Theo tin cậy tin tức, luyện chế pháp bảo đúng là Xích Dương Ma Môn tân nhiệm tôn chủ Băng Ma Tiên Tử. Cái kia chờ thủ đoạn thật sự là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Gia nhập Xích Dương Ma Môn a. Cái kia băng ma tiên tử đem xích dương ma môn dương hỏa luyện thể trận đều mở ra. Hai người chúng ta đã vây ở bình cảnh đã lâu như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng a. Trên không trung, mây đen bên trong lôi đình là nhanh chóng vọt xuống tới, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân đỉnh đầu phóng đi. Lúc này đây Tử Cực Lôi Long đã không có tinh lực đi ra. Tần Linh Vân giơ tay lên chỉ. Trong không gian giới chỉ hiện lên một đạo bạch quang. Một chỉ màu trắng lông quăng cẩu vọt ra, hướng phía bầu trời lôi đình cuồng khiếu lấy. Sau đó há miệng ra, một đạo vòng xoáy quấy phong vân, vậy mà đem mảng lớn lôi đình lôi vào trong miệng của nó. Chính đạo lôi đình đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thiên chi thương cẩu vượng phúc cho cắn nuốt xuống dưới. Thiên chi thương cẩu hiện tại chỉ có hóa thần cảnh giới thực lực, như vậy thôn phệ hạ lôi đình đều không có việc gì. Tần Linh Vân trong nội tâm liền có chút bận tâm. Mà lúc này, vượng phúc thân thể thu nhỏ lại, xôn xao một tiếng nằm trên mặt đất. Tần Linh Vân vừa mới chuẩn bị đi qua, nằm rạp trên mặt đất, vượng phúc mở to mắt, đứng dậy, lại là trực tiếp xông về không trung. Trên không trung thân thể cấp tốc mở rộng, hóa thành mấy trăm trượng cự cẩu. Vượng phúc vậy mà bởi vì hấp thu đại lượng lôi đình về sau, đã bắt đầu chính thức thức tỉnh. Đây là thiên chi thương cẩu bản năng thức tỉnh, cũng đại biểu cho thiên chi thương cẩu bắt đầu tiến nhập thành thuộc thời kỳ. Không chỗ nào không nuốt, càng là dùng tinh cầu tinh hạt là thức ăn vật, thiên chi thương cẩu sẽ thể hiện ra chính thức chỗ cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 360 thật đáng yêu cẩu cẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 360 thật đáng yêu cẩu cẩu. Lôi đình hệ quét là sạch về sau, không trung lần nữa ngưng tụ khởi mảng lớn mây đen đông nghịch, xem tựa như tiến nhập tận thế. Màu đen yên vân một tầm tầm bao phủ điệp thêm, mà ở yên vân phía dưới, một chỉ khổng lồ lông trắng cự cẩu ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động toàn bộ xích dương thành. Trong thành có rất hơn tinh phách hư tiên đều bay ra, xà bàn ma, vòng vàng đại lão, trữ võ, cửu sắc lộc bọn người toàn bộ đều đứng ở xích dương đại điện cách đó không xa. Sau đó xa xem lấy không trung lông trắng cự cẩu, xà bàn ma trên vai có một chỉ hình thù kỳ lạ ban hồng đại xà tại vương đầu lưỡi, cái kia là vật gì? Xem không giống như là yêu thú. Phong Tam Nương cười mà quyến rũ lấy dãy du mềm mại vòng eo, ngón tay khẽ vuốt trên trán Thanh Ti, dịu dàng nói thật đáng yêu cẩu cẩu a. Cửu sắc lộc bọn người không khỏi một hồi xấu hổ. Phong Tam Nương chủ yếu là tu luyện mị công, nói chuyện tự nhiên có chứa mị ý đúng là bình thường. Nhưng lại nói cái con kia khủng bố yêu vật vi đáng yêu cẩu cẩu, cái này lại để cho cửu sắc lộc chờ mấy vị biết rõ chi tiết nhân tâm đầu cười khổ cực kỳ khủng khiếp. Đó là vũ trụ tầm đó hiếm thấy hung vật thiên chi thương cẩu, trời sinh dùng tinh cầu tinh hạt là thức ăn, hiện tại rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Trữ võ trầm giọng nói. Phong Tam Nương thoáng có chút không có ý tứ, nguyên lai là thiên chi thương cẩu, là tiểu muội không có kiến thức. Thế nhưng mà thiên chi thương cẩu như thế nào sẽ xuất hiện tại tôn môn hạt tâm khu vực? Hơn nữa xem bộ dáng là tấm chức hư tiên, cái này cũng thật là làm cho người ta khó hiểu rồi. Phong Tam Nương ngữ khí dừng một chút, nói tiếp. Cửu sắc lộc không khỏi lắc đầu nói, ngươi thông minh này là như thế nào trở thành tinh phách hư tiên hay sao? Rất rõ ràng cái này chỉ thiên chi thương cẩu là tôn chủ thuần dưỡng linh thú. Vừa mới không phải còn giúp nàng thôn phệ luyện chế tiên khí mang đến tiên kiếp sao? Xà bàn ma. Trữ võ bọn người ở một bên cười ha hả nhìn qua Phong Tam Nương. Hiển nhiên tất cả mọi người biết rõ sự thật này. Chỉ có Phong Tam Nương một người có chút thấy ngu chưa tức làm không rõ ràng lắm tình huống. Cũng may Phong Tam Nương cũng không có trách tội những người khác mà là rất thản nhiên lắc mông chi. Phong Tình Vạn Chủng xoay người đã đi ra. Không trung thiên chi thương cẩu gầm thét. Thỉnh thoảng cùng lập lòi mà đến lôi đình tiến hành xông tới. Từng đạo vầng sáng tại mây đen tầm đó vần quanh lấy. Vượng Phúc là kiêu ngạo đấy. Nó tuy nhiên linh trí không cao, nhưng là huyết mạch bên trong ẩn chứa hung tính cùng kiêu ngạo là không cho phép nó hướng về lôi kiếp cúi đầu. Nó cũng không cần những người khác hỗ trợ. Mà ngay cả Tần Linh Vân tại thời khắc này đều đồng dạng mệnh lệnh không được Vượng Phúc rồi. Tầm tầm điệp ra trong mây đen mặt lôi đình như là mưa bụi từ không trung rơi xuống. Bay bổng, nhìn như rất bình thường, nhưng lại dị thường hung hiểm. Mỗi một đạo như là mưa bụi lôi đình đều có được kinh người trùng kích lực. Va chạm Vượng Phúc tại lôi đình bên trong không ngừng chìm chìm nổi nổi. Vượng Phúc toàn thân có một đạo màu xám vầng sáng đem thân thể đều bao trùm. Đây là nó hộ thể yêu quang. Theo nó thực lực tăng cường mà không ngừng tăng cường. Thiên chi thương cẩu bản thân chỗ hội thần thông cũng không nhiều. Nhưng là thần thông ở chỗ tinh mà không tại ở nhiều. Thiên chi thương cẩu trăm triệu năm truyền thừa xuống thiên phú thần thông. Nguyên một đám đã tinh túy đã đến cực hạn. Hoàn toàn đem thiên chi thương cẩu bản thân khí lực lực lượng phát huy đã đến cực hạn. Xích Dương Thành bên trong chúng tu sĩ xem trợn mắt há hốc mồm. Bực này cường hoành hung thú lại có thể một mình cùng hư tiên chi kiếp đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là hoàn toàn theo dựa vào nhục thể của mình lực lượng cùng thần thông chi lực. Không có chút nào mượn nhờ pháp bảo chi lực. Những cái kia biết rõ rất nhiều chuyện tu sĩ đem thiên chi thương cẩu sự tình truyền bá ra ngoài. Qua không được bao lâu, toàn thành tự cũng biết Xích Dương Ma Môn tôn chủ có một chỉ thiên chi thương cẩu rồi. Không nghĩ tới Xích Dương Ma Môn tân nhiệm tôn chủ thậm chí có thiên chi thương cẩu bực này ít khả năng bị phục tùng hung thú. Cái này lại để cho rất nhiều người trong lúc vô hình tự đối với Xích Dương Ma Môn lại cao nhìn thoáng qua. Bởi như vậy, Xích Dương Ma Môn lực ảnh hưởng đang tại một chút tăng cường. Tin tưởng siêu việt đạo uyên môn cũng không phải một cái xa không thể chạm sự tình. Vượng Phúc từ trước đến nay lôi đình đối kháng 3 ngày 3 đêm. Thành công đem hư tiên cướp ngăn cản được về sau. Vượng Phúc toàn thân bạch quan lập lòe. Lại lần nữa hóa thành một chỉ lông trắng tiểu cẩu đã rơi vào trong sân. Tần Linh Vân ở dưới mặt đem trọn cái Xích Dương đại điện phòng ngự trận pháp mở ra. Tăng thêm tuyệt đại bộ phận lôi đình đều bị Vượng Phúc ngăn cản đi qua. Cho nên một ít dư ba cũng là rất dễ dàng bị phòng ngự trận pháp chỗ triệt tiêu mất. Vượng Phúc thành công vượt qua hư tiên chi kiếp về sau. Liền hai mắt nhắm nghiền. Hôn mê rồi. Đây là thần hồn lực lượng cùng thân thể lực lượng cũng đã tiêu hao tới cực điểm chỗ tạo thành kết quả. Chỉ cần qua một hồi khôi phục thoáng một phát. Một lần nữa tỉnh lại Vượng Phúc sẽ có đủ tinh phách hư tiên thực lực. Bởi như vậy, Tần Linh Vân cũng vì tiến vào cổ tiên ma chiến trường nhiều gia tăng lên một phần thực lực. Đến lúc đó tiến vào cổ tiên ma chiến trường chỉ có thể là nàng một người. Tần Linh Vân cũng không biết cổ tiên ma chiến trường là như thế nào lựa chọn. Vì cái gì chỉ có đại tôn môn tôn chủ mới có tư cách vào nhập? Những cái kia không có tôn môn tu sĩ chẳng lẽ không thể đủ tiến vào sao? Kỳ thật cả trong đó trên đại lục có tư cách vào nhập cổ tiên ma chiến trường cũng chưa chắc chỉ có 5 đại tôn môn. Những cái kia lần một ít tôn môn cũng là có thể tiến vào. Ngoại trừ 5 đại tôn môn bên ngoài, những cái kia hơi lớn hơn một chút tôn môn số lượng tương đương nhiều. Tùy tiện một cái đi ra đều có thể tại tháng đủ tinh như vậy trên tinh cầu quét ngang hết thảy rồi. Chỗ trong vòng đại lục thực lực không phải những tinh cầu kia có thể so sánh đấy. Tần Linh Vân tại tu luyện chờ đợi trong quá trình. Trung ương đại lục tứ phương mây di chuyển. Rất nhiều tôn môn đều phái đại biểu qua tới tham gia Xích Dương Ma Môn ngoại bộ tôn môn đại điển. Đạo Uyên Môn, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn, Cung Cửu Khúc chờ lớn như vậy tôn môn trên cơ bản đều phái đại biểu. Mà ngay cả thần giáo đều phái người đến đây rồi. Những này xã giao phương diện sự tình, Tần Linh Vân đều giao cho Trữ Võ, Xà Bàn Ma bọn người đi ứng phó rồi. Mà chính nàng tắc thì chuyên tâm gia tăng lực lượng, cùng đợi cổ tiên ma chiến trường đến. Đoạn thời gian này, ngoại trừ Xích Dương Ma Môn bên ngoài, còn lại tất cả đại tôn môn kỳ thật đều tại khung chiên gõ trống lựa chọn tôn chủ. Trên đại lục đủ tư cách vào nhập cổ tiên ma chiến trường tôn môn tối thiểu có mấy chục cái. Đương nhiên không phải từng cái tôn môn đều có tinh phách hư tiên tọa trấn. Cho dù có, cũng không có khả năng như 5 đại tôn môn như vậy có nhiều như vậy tinh phách hư tiên. Ngay tại Tần Linh Vân chờ đợi trong khoảng thời gian này, Độc Cô Tuyệt bọn người cũng tại dần dần hướng về Xích Dương Thành phương hướng tiếp cận. Cái phương hướng này có lẽ không có sai lầm a. Tại một mảnh núi rừng phía trước, Tiểu Huyết Bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, mà Ngự Thiên Lan tắc thì trong tay nhằm chán đem thiết bổng vũ ra từng vòng côn hoa. Độc Cô Tuyệt hai tay hai chân chống đỡ trên mặt đất, như sói dựng lên lỗ tai không nên xem thường sói hoang quan sát năng lực. Ta dẫn đường không có sai đấy. Tiểu Huyết một hồi im lặng. Dọc theo con đường này nếu như một mực gấp rút chạy đi, nói không chừng cũng đã nhanh đến Xích Dương Thành rồi. Thế nhưng mà Độc Cô Tuyệt thỉnh thoảng tự hóa thân sói hoang, điều này cũng làm cho mà thôi, còn tự cho là đúng vậy dẫn đường. Kết quả thường xuyên tính ngộ nhập rừng nhiệt đới, khe nối, đầm lầy chờ các loại sói trên đường đi. Vận khí không tốt thời điểm còn có thể gặp các loại nguy hiểm. Trước một thời gian ngắn tự gặp một vị tinh phách hư tiên yêu thú. Kết quả đại chiến một hồi, Độc Cô Tuyệt hóa thân sói hoang thời điểm dưới thực lực giảm rất nhiều. Cho nên ba người không thể không thương hoảng sợ chạy trốn, luôn mang sai đường, còn rất bướng bỉnh, chết sống cũng không chịu thừa nhận sai lầm. Cái này hay vẫn là vị kia ngạo thế thương khung thiên võ hoàng Độc Cô Tuyệt sao? Bất kể là Tiểu Huyết mà ngay cả Ngự Thiên Lan đều có chút không thể chịu được rồi. Tốt rồi, lúc này đây ta đã sử dụng siêu cường cảm ứng năng lực tìm đúng phương hướng. Độc Cô Tuyệt thân thể một tháo chạy cũng đã về phía trước liền xông ra ngoài.